Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2325. Góc truyện audio.com, Hót Tam đột nhiên cứng thân thể lại rồi, hắn chăm chú mà chằm chằm đi qua. Trầm Mộc Bạch lập tức nói, em còn có một câu không có nói ra, bởi vì hắn em mới yêu mến các anh, đồng lý, bởi vì các anh em mới ưa thích hắn. Anh hiểu rõ ý em sao sao, không muốn xoắn suýt loại chuyện nhỏ nhặt này có được hay không? Em là thích anh, thích là anh hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Hoắc Tam nhìn cô thật lâu không nói gì. Cái kia Tam Tam, anh sẽ lý giải em đúng không? Cô dò xét nói, Hoắc Tam cúi đầu xuống, khẽ rũ tầm mắt xuống, anh không biết. Trầm Mộc Bạch, không phải, anh không phải tiểu thiên sứ sao? Chẳng lẽ cô cặn bã đến trình độ cho người ta, liền tiểu thiên sứ cũng bắt đầu cảm thấy sao? Thế là hít một hơi thật sâu, tin tưởng em được không? Tam Tam, em là thích anh, không nên hoài nghi được không? Chúng ta đã ở cùng nhau, liền phải tín nhiệm lẫn nhau. Trầm Mộc Bạch lập tức bắt đầu yếu thế, bán thảm ý đồ tẩy não cho người ta. Thiếu niên ngửa mặt lên, nói khẽ Tô Tô, anh tin tưởng em, chỉ là anh không tin mình. Vì sao, cô mơ màng, anh không cách nào cho em cái loại cảm giác này. Hoắc Tam mím môi, Hoắc Tư cho em cái loại cảm giác này. Trầm Mộc Bạch mờ mịt, cảm giác gì? Thích nhất, Hoắc Tam nhìn cô, không cách nào kiềm chế thất lạc trong mắt, xin lỗi, anh khả năng còn chưa đủ tốt mới có thể để cho Tô Tô không đủ thích. Trầm Mộc Bạch, không, đây không phải ngươi sai nha, là cô sai, đi ra lăn lộn sớm muộn là phải trả, nói nhầm cũng sớm muộn phải bỏ ra đại giới huyết lệ. Cô hiện tại hiểu sâu cảm nhận được, thế là vội vàng 2-3 lần tiến đến trước mặt đối phương, cầm hai cái tay. Kia Tam Tam, anh không cần nghĩ như vậy, em làm sao lại không đủ thích anh? Thiếu niên có chút thụ sủng nhược kinh, lại có chút vô phương ứng đối nhìn cô. Cũng bởi vì thiếu nữ chủ động tiếp xúc thân mật trên mặt nổi lên đỏ ửng đẹp mắt. Em cũng thích anh nhất, Trầm Mộc Bạch một bên nhanh chóng nói, em làm sao lại có yêu chuộng đây, em đồng dạng cũng là thích các anh. Cô mặt dạn mày dày cầm tay người hướng trên trái tim cô để lên, không tin anh nghe một chút nhịp tim em. Hoắc Tam mặt bạo nổ lên, hắn ánh mắt phiêu hốt. Trên tay xúc giác mềm mại để cho lỗ tai hắn cũng cấp tốc vọt đỏ lên, Tô. Tô Tô, sau đó có chút ngượng ngùng muốn rút về. Trầm Mộc Bạch cái nào chú ý tới có chỗ nào không thích hợp, cô hiện tại chính là muốn cực lực chứng minh bản thân, không thể để cho tiểu thiên sứ thương tâm khổ sở. Anh đã nghe chưa, nhịp tim em rất nhanh, sau đó trong bóng tối ấm ức chế tạo ra nhanh chóng giống như tốc độ. Hoắc Tam, anh nghe đến, làm sao bây giờ, có chút muốn nhắc nhở Tô Tô tình huống bây giờ, nhưng là không hiểu lại có chút không muốn, hắn là không phải biến thành xấu. Thiếu niên ánh mắt phiêu hốt nghĩ đến tiết gấp mà bị thiếu nữ nắm lấy, bản thân nhịp tim nhưng lại sắp nhanh nổ tung một dạng. Trầm Mộc Bạch nghe được đáp án xác thực, sau đó nhìn chằm chằm người nói, Tam Tam, anh nhất định sẽ tin tưởng em, đúng không? Thiếu niên nhìn cô một cái, không biết vì sao mặt rất đỏ, rất đỏ. Cuối cùng, khẽ gật đầu, thanh âm giống như là con muỗi một dạng nhỏ giọng ừm. Trầm Mộc Bạch dẫn theo tâm để xuống, cô buông tay thiếu niên ra, có chút xung xoe ý nghĩ lột ra một trái quýt, đây là em vừa mua, có thể ngọt anh ăn. Hoắc Tam hé miệng tiếp, nhận thiếu nữ cho ăn, hắn cảm thấy rất hạnh phúc, trong miệng quýt cũng rất ngọt, hơn nữa còn cảm thấy Tô Tô, bộ dáng dỗ người thực rất làm người ta yêu thích. Hắn có chút nghiền, bị Tô Tô dỗ dành, không phải Hoắc Tư một người chuyên quyền, cách chương.